Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 50 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 50. Thả người ư? Không thể nào. Anh không đồng ý với yêu cầu của chúng tôi thì chúng tôi nhất quyết không thả người. Người này nói, trong ánh mắt thoáng lóe lên một tia xảo quyệt gian trá. Như vậy là anh đang uy hiếp tôi sao? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Đây sao gọi là uy hiếp chứ? Chúng tôi chỉ hy vọng chính quyền thành phố, các lãnh đạo thành phố coi trọng những yêu cầu chính đáng của chúng tôi mà thôi. Người kia xảo quyệt đáp. Chẳng lẽ anh không biết hành vi hiện tại của các anh đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng rồi sao? Cưỡng ép khống chế cán bộ nhà nước, lại còn tiến hành uy hiếp, đây tuyệt đối là hành vi trái pháp luật. Tôi hy vọng tất cả những người có mặt ở đây đều suy nghĩ cho kỹ một việc. Các anh có yêu cầu gì, chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi, đối thoại. Nhưng nếu các anh dùng cách này để uy hiếp đàm phán, tôi có thể khẳng định các anh tuyệt đối sẽ không đạt được thứ mình muốn. Giọng nói của Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng cứng rắn. Đúng lúc này, điện thoại của kẻ cầm đầu bỗng kêu tu tút mấy tiếng. Hắn lấy ra xem một cái, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn nhét điện thoại vào túi, rồi đột nhiên rút ra một con dao găm sắc bén, đặt sát vào cổ họng Vương Hồng Ba. Trong mắt lóe lên hung quang. Uy hiếp ư? Tôi nghe nói các anh đã cho người của Cục Công an tới rồi. Rốt cuộc các anh muốn làm gì? Nếu thực sự muốn hòa đàm với chúng tôi, vậy tại sao lại điều động nhiều cảnh sát như thế? Tôi thấy các anh căn bản là muốn đàn áp chúng tôi. Anh em, bà con ơi, chúng ta liều mạng với đám quan tham ô lại của thành phố Lục Minh này. Vừa nói, hắn vừa lên tiếng hô hào. Theo tiếng hô của hắn, trong đám đông lập tức có người dẫn theo hô theo. Liều với chúng nó, liều với chúng nó. Chúng nó lại định dùng vũ lực nghiền ép chúng ta. Chúng ta không còn đường sống nữa rồi. Dưới sự dẫn dắt liên tục ấy, cảm xúc của người dân bắt đầu trở nên kích động. Tuy nhiên đúng vào lúc này, chuyện không ai ngờ tới đã đột ngột xảy ra. Khi mọi người đều cho rằng khí thế của họ đã hoàn toàn trấn áp được Liêu Kinh Vũ, thì Liêu Kinh Vũ bỗng nhiên động thủ. Gần như chỉ trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Liêu Kinh Vũ đột ngột vươn tay chụp mạnh lấy cổ tay cầm dao của tên cầm đầu, rồi bè lên vặn mạnh. Đắc một tiếng giòn vang, cổ tay của tên đó bị Liêu Kinh Vũ bẻ gãy ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, con dao găm trong tay hắn lóe ánh bạc, rơi keng xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ tung quyền đá cước, đánh ngã toàn bộ những kẻ còn lại đang khống chế Vương Hồng Ba. Rồi anh lại chụp lấy tên cầm đầu đang ôm tay đau đớn ngồi xổm dưới đất, ấn hắn ngã xuống đất. Ngay trước mặt mọi người, mở áo ở thắt lưng hắn rút ra một khẩu súng đen xì. Sau đó, Liêu Kinh Vũ cầm súng trực tiếp chĩa lên trời bóp cò. Đoang! Một tiếng nổ giòn vang lên, khói xanh bốc ra từ nòng súng. Toàn bộ hiện trường lập tức sững sờ. Lúc này Liêu Kinh Vũ đột nhiên gầm lớn. Bà con cô bác ở hiện trường, mọi người đã thấy trường. Người này bên hông có súng, trong tay có dao, còn toan tính uy hiếp phó thị trưởng thành phố Lộc Minh chúng ta. Tôi xin hỏi mọi người một câu, người như vậy có phải là dân thường giống như mọi người không? Mọi người nghĩ xem, đi theo loại người này đến gây rối sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Chẳng lẽ mọi người thực sự cho rằng pháp luật không thể xử lý số đông sao? Thực sự cho rằng chính quyền thành phố có thể dung túng cho các người muốn làm gì thì làm sao? Nói đến đây, giọng Liêu Kinh Vũ càng cao hơn mấy phần. Tôi thừa nhận, trong rất nhiều trường hợp, người dân là nhóm yếu thế, quyền lợi của người dân rất dễ bị bóc lột, xâm phạm. Vì vậy, kể từ khi tôi, Liêu Kinh Vũ nhậm chức, vẫn luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích của người dân, nâng cao quyền lợi của người dân, trừng trị nghiêm khắc bọn tham quan ô lại. Tôi cho rằng đó là điều tôi phải làm. Nhưng tôi làm việc cũng có giới hạn của mình. Nếu các người dùng cách thức như thế này để bày tỏ ý kiến và quan điểm, thì tôi có thể nói rõ với các người, tôi không chấp nhận. Vừa dứt lời, từng hồi còi cảnh sát dồn dập vang lên từ xa tới gần, liên tiếp không ngừng khi thế trầm độ. Theo âm thanh tiến lại gần, mọi người thấy hàng chục chiếc xe cảnh sát, xe đặc nhiệm lao tới như nước lũ, dừng lại gần đó nhanh chóng bao vây toàn bộ đám người. Lúc này Liêu Kinh Vũ tiếp tục nói. Các vị, tôi tin mọi người đều đã thấy, tôi đã gọi cảnh sát đặc nhiệm, thậm chí cả một số chiến sĩ quân khu tới đây. Tôi chỉ muốn nói với mọi người một điều, các người có ý kiến gì thì có thể phản ánh với tôi qua con đường chính đáng. văn phòng thị trưởng của tôi ban ngày đều mở cửa. Các người có thể trực tiếp đến chính quyền thành phố tìm tôi để phản ánh vấn đề. Nhưng hành vi hôm nay của các người đã nghiêm trọng chạm tới giới hạn của tôi, nghiêm trọng ảnh hưởng tới lợi ích cần thiết của hàng triệu người dân thành phố Lộc Minh. Các người có biết không, tại hiện trường có rất nhiều phóng viên. Chỉ vì các người làm loạn như thế này mà lễ khởi công đào Lộc Vĩ vốn rất thành công có nguy cơ thất bại. Còn những người có mặt ở đây sẽ trở thành nguyên nhân của sự thất bại đó. Vì lợi ích cá nhân, các người vứt bỏ lợi ích của mấy triệu người dân thành phố ra sau đầu. Các người không thấy mình có ích kỷ sao? Các người có biết nếu dự án này thành công, người được hưởng lợi đầu tiên là ai không? Chính là các người. Bởi vì các người ở gần khu công nghiệp nhất, các người sẽ trở thành lứa công nhân công nghiệp đầu tiên của một khu công nghiệp phát triển mạnh trong tương lai, thậm chí còn có thể kinh doanh đủ loại ngành nghề làm ông chủ. Cơ hội phát tài của các người rất nhiều. Các người gây rối không kiêng nể như thế này chính là đang tự tay cắt đứt tiền đồ và hạnh phúc của mình, cắt đứt con đường sống của chính mình. Bà con cô bác, chẳng lẽ các người không cảm thấy mình đã bị người khác lợi dụng sao? Câu nói cuối cùng, Liễu Kinh Vũ gần như gào lên khàn cả giọng, bị những lời vừa mềm mỏng vừa cứng rắn ấy quát cho một trận. Rất nhiều người dân tại hiện trường dường như đã tỉnh ngộ, đặc biệt là những người đầu óc nhanh nhạy bắt đầu thì thầm với nhau. Anh Hai Trần, xem ra chúng ta thực sự bị người ta lợi dụng rồi. Đúng vậy, nếu không bị lợi dụng, sao họ lại đưa cho mỗi người chúng ta 500 tệ để tới gây đối chứ? Đúng là không ngờ, những người đó lại có súng trong tay, rốt cuộc họ là loại người gì vậy? Nghe được vài câu thì thầm ấy, dù khoảng cách hơi xa, Liễu Kinh Vũ vẫn thỉnh thoảng nghe rõ, sắc mặt anh trở lên khó coi hơn. Bà con cô bác, bây giờ tôi cho mọi người một cơ hội hối cải. Tôi tin trong lòng mỗi người đều rất rõ mục đích lần này các người đến gây rối là gì. Vừa rồi tôi nghe các người nói các người nhận 500 tệ của ai đó nên mới tới đây gây chuyện. Nói trắng ra, các người căn bản không phải vì vấn đề tiền bồi thường đất đai gì cả, mà vì khoản tiền ngoài 50 tệ đó. Tôi cảnh cáo các người, hành vi này đang nghiêm trọng vi phạm pháp luật. Nhưng để nhanh chóng hóa giải nguy cơ lần này, tôi cho các người một cơ hội sửa sai. Xin tất cả bà con cô bác hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất. Lát nữa, cảnh sát và các chiến sĩ sẽ tiến hành lục soát từng người. Bởi vì trong đám các người vẫn còn có người mang theo súng, thậm chí không loại trừ khả năng có người mang theo thuốc nổ. Vì an toàn của chính các người, xin hãy phối hợp. Nếu không, một khi những kẻ thực sự gây rối ra tay với các người, chúng tôi đã có bảo vệ an toàn cho mọi người. Xin hãy nghe khẩu lệnh của tôi. Sau khi tôi hô 1, 2, 3, mong tất cả mọi người đều hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Những ai không ngồi xổm ôm đầu rất có thể sẽ bị lực lượng cảnh sát tấn công. Chúng tôi làm vậy cũng là vì đại cục, mong mọi người thông cảm. Vừa nói, Liễu Kinh Vũ vừa lớn tiếng hô 1, 2, 3. Khi anh vừa hô đến 2, đã có rất nhiều người làm theo yêu cầu, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Đến khi hô 3, phần lớn mọi người đều đã ôm đầu ngồi xổm. Đúng lúc này, trong đám đông bỗng có một người với tốc độ cực nhanh rút một khẩu súng từ thắt lưng ra, chĩa thẳng vào Liễu Kinh Vũ chuẩn bị nổ súng. Ngay khoảnh khắc đó, Liễu Kinh Vũ nắc nòng súng lên, một viên đạn xuyên thẳng qua giữa trán người kia, không lệch chút nào, chính xác tuyệt đối, một phát bắn đổ đầu. Cùng lúc, lại có hai người nữa rút súng định nhắm vào Liễu Kinh Vũ, nhưng Liễu Kinh Vũ giơ tay bắn liền hai phát đoang đoang. Hai người đó cũng lập tức máu tươi phun ra từ giữa trán, bịch một tiếng ngã xuống đất. Lần nữa nghe thấy tiếng súng, những người vốn còn do dự chưa muốn ngồi xuống đã sợ hãi đến mức nhanh nhất có thể ngồi xổm xuống, thậm chí có người trực tiếp nằm rạp xuống đất, toàn thân run rẩy co giật. Lúc này, trong ánh mắt Liễu Kinh Vũ lóe lên sát khí, sắc bén và lạnh lẽo. Anh nhìn quét qua toàn bộ hiện trường, anh rất rõ, dù đã lập tức bắn hạ ba người, nhưng vẫn không loại trừ khả năng trong số những kẻ còn lại có những phần tử mang ra tâm nguy hiểm. Điều anh lo lắng nhất là có người thực sự mang theo thuốc nổ hoặc vật tương tự, bởi chỉ cần thứ đó phát nổ trong đám đông, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt là ngay tại lễ khởi công dự án cảng nước sâu lớn trên đảo Lộc Vĩ của thành phố Lộc Minh. Điều đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch và bước đi tiếp theo của sự việc. Giờ khắc này, toàn bộ hiện trường rơi vào im lặng, bầu không khí căng thẳng đến cực độ, lan tràn khắp nơi. Và từ đầu đến cuối, cảm giác nguy hiểm tột độ trong lòng Liễu Kinh Vũ vẫn chưa hề tan biến. Anh luôn cảm thấy trong đám đông này vẫn còn tồn tại nhân tố cực kỳ nguy hiểm, chỉ là trong nhất thời anh chưa thể tìm ra. Ánh mắt của Liễu Kinh Vũ sắc bén như chim ưng, cẩn trọng và thận trọng đảo qua đảo lại trong đám đông, quan sát không bỏ sót ai. Ở vòng ngoài, toàn bộ cảnh sát, đặc cảnh và binh sĩ đều đã lên đàn, sẵn sàng chiến đấu, nghiêm trận chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm giây lát, giọng trầm thấp: "Tất cả nghe lệnh, lực lượng tại hiện trường chia thành bốn hướng, lần lượt kiểm tra từng người, lục soát. Ai đã kiểm tra xong thì lập tức đưa sang bãi đất trống bên cạnh, giao cho các đồng chí đặc cảnh quản thúc, chờ chỉ thị tiếp theo." Nhận được mệnh lệnh của Liêu Kinh Vũ, toàn bộ lực lượng lập tức hành động. Ngài Côn đích thân chỉ huy công tác ra soát phía sau. Lúc này sắc mặt Ngài Côn đã trắng bệch. Ông ta hiểu rất rõ, lần này lại có tới 3 người mang theo súng trà trộn trong đám đông gây rối. Điều đó cho thấy tính chất của sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Đây không còn là chuyện người dân bình thường tụ tập gây rối nữa, mà đã dính dáng tới hành vi phá hoại có chủ ý, thậm chí là khủng bố. Nếu không phải vừa rồi thị trưởng Liêu bất ngờ ra tay cướp được một khẩu súng, lại dùng khả năng bắn súng ngoài sức tưởng tượng bắn hạ 3 người kia, thì e rằng hôm nay chuyện này rất khó mà kết thúc êm đẹp. Lúc này bên trong lều, Đường Vạn Cương, Đỗ Ngự Phong và Thẩm Hồng Phi cũng đã nghe thấy tiếng súng từ bên ngoài truyền vào. Ba người nhìn nhau, sắc mặt vô cùng nặng nề. Họ đều hiểu rõ lễ động thổ hôm nay e rằng khó mà yên ổn kết thúc. Ngay sau đó, một đặc cảnh thường phục bước vào trong lều, hạ giọng báo cáo tình hình bên ngoài cho ba người. Sau khi nghe xong, sắc mặt của họ càng thêm nghiêm trọng. Bên ngoài, công tác kiểm tra vẫn đang tiến hành một cách trật tự, từng người một kỹ lưỡng như sàng lọc. Trong đám đông, một người đàn ông hơn 30 tuổi cũng giống như những người khác, hai tay ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Chỉ có điều, trong mắt hắn tràn ngập oán độc và gian xảo. Ánh nhìn liên tục liếc trái liếc phải, quan sát tình hình xung quanh. Lúc này, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đang nhìn sang chỗ khác. Các cảnh sát ở những hướng khác cũng đều đang cẩn thận kiểm tra người dân bên cạnh mình. Hướng của hắn lại đúng lúc không có ai chú ý. Thế vậy, người này lặng lẽ đưa một tay ra, nhẹ nhàng ấn vào một thiết bị ở bên hông mình. Cùng lúc đó, trên chân hắn toát ra mồ hôi đầm đìa, nhưng trên khuôn mặt hắn lại lóe lên hai tia hung quang tàn độc đến cực điểm. Sau đó, hắn lập tức đưa tay trở lại ôm đầu, tiếp tục giữ tư thế cũ. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, Liêu Kinh Vũ bất ngờ lao tới với tốc độ khiến người ta không kịp phản ứng. Khi tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Liêu Kinh Vũ đã một chưởng mạnh mẽ chém thẳng vào sau gáy người này, lập tức thân thể hắn mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất. Thực ra, người này không hề hay biết rằng Liêu Kinh Vũ đã để ý tới hắn từ trước. Tuy trang phục của hắn không khác gì người dân, màu da, biểu cảm trên mặt cũng không có gì bất thường, nhưng khi ánh mắt Liêu Kinh Vũ lướt qua hắn, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là không nói ra được rốt cuộc không ổn ở đâu. Vì vậy, vừa rồi Liêu Kinh Vũ cố ý giả vờ quan sát bốn phía. Trên thực tế, khóe mắt anh luôn dõi chặt lấy người này. Khi thấy hắn đột nhiên thu tay lại, sờ vào phía thắt lưng, Liêu Kinh Vũ lập tức cảm thấy có vấn đề lớn. Vì không biết rốt cuộc hắn đã làm gì, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng anh trong nháy mắt dâng lên tới cực điểm. Đặc biệt là lúc hắn chạm tay vào thắt lưng, tim Liêu Kinh Vũ gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ còn chú ý tới một vấn đề. Vị trí người này đứng cách lều nơi Đường Vạn Cương, Đỗ Ngự Phong và những người khác đang ở chỉ hơn 30 mét. Tuy ở giữa còn một hàng người do đặc cảnh thường phục tạo thành, nhưng chẳng hiểu vì sao, Liêu Kinh Vũ vẫn cảm thấy một luồng nguy cơ cực lớn. Vì thế, ngay khi người kia vừa khôi phục lại tư thế ôm đầu, Liêu Kinh Vũ đã bất ngờ xông tới, lập tức đánh ngất hắn. Sau đó, anh đỡ người này lên, vén áo hắn lên nhìn một cái, lập tức mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán anh tuôn tuôn ào ào. Trên người kẻ đó quấn đầy từng khối thuốc nổ dẻo, tất cả đều được nối với nhau bằng dây dẫn cực kỳ phức tạp, quấn kín quanh thân thể, gần như không thể tháo gỡ. Ở thắt lưng hắn, trên một khối thuốc nổ dẻo còn gắn một màn hình LED, trên đó các con số đang nhảy liên tục: 53, 52, 51. Trong khoảnh khắc ấy, Liêu Kinh Vũ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng. Anh không hề do dự, dùng cả hai tay nhấc bổng người đó lên quá đầu, sải bước thật nhanh chạy về phía khu đất trống ở hướng tây. Vừa chạy, anh vừa lớn tiếng hét lên về phía Ngài Côn và Vương Hồng Ba. "Ngài Côn, Vương Hồng Ba, lập tức tổ chức tất cả mọi người chạy về hướng đông với tốc độ nhanh nhất, chạy càng xa càng tốt, nhanh lên, nhất định phải nhanh, tuyệt đối đừng chạy về phía tôi, bên này có bom hẹn giờ." Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa giơ người kia chạy hết tốc lực về phía tây. Nghe vậy, Ngài Côn và Vương Hồng Ba đều kinh hãi, nhưng đã không còn thời gian do dự. Ngài Côn lập tức chỉ huy toàn bộ cảnh sát, đặc cảnh dẫn theo người dân tại hiện trường chạy hết sức về phía đông. Còn Vương Hồng Ba thì vừa chỉ đạo nhân viên văn phòng chính quyền thành phố dẫn các cán bộ dự họp và phóng viên chạy về phía đông. Với tốc độ nhanh nhất lao vào trong lều thở hổn hển nói: "Các vị lãnh đạo, mau lên, nhanh chóng di chuyển về phía đông. Thị trưởng Liêu nói đã phát hiện có người mang theo bom hẹn giờ, xin các vị theo tôi rút lui ngay." Mấy vị lãnh đạo nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức theo Vương Hồng Ba lao ra khỏi lều, chạy về phía đông cùng đại bộ phận. Đỗ Ngự Phong vừa chạy vừa hỏi: "Vương Hồng Ba, Liêu Kính Vũ đâu rồi? Anh ta đi đâu? Sao tôi không thấy cậu ấy?" Nghe câu hỏi của Đỗ Ngự Phong, Ngài Côn sững người một chút rồi hiểu ra, vành mắt lập tức đỏ hoe, giọng nói run run: "Thưa tỉnh trưởng Đỗ, thị trưởng Liêu đang dơ một người chạy về phía tây. Tôi đoán bom hẹn giờ ở ngay trên người đó, hơn nữa rất khó tháo gỡ." Nói tới đây, trong mắt Vương Hồng Ba có một dòng nước nóng trào ra nơi khóe mắt, anh ta đã khóc. Anh ta hiểu rõ, ngay lúc này, bọn họ đều đang liều mạng rút lui về phía đông, còn Liêu Kinh Vũ thì lại mang theo kẻ đầy thuốc nổ chạy về phía tây. Liêu Kinh Vũ còn có thể quay lại được không? Nghe Vương Hồng Ba nói vậy, Đường Vạn Cương, Đỗ Ngự Phong và Thẩm Hồng Phi đều sững sờ. Liêu Kinh Vũ lại giơ một người toàn thân đầy thuốc nổ chạy ra khỏi họ. Bọn họ có lẽ sẽ an toàn, nhưng còn Liêu Kinh Vũ thì sao? Cậu ấy ở ngay bên cạnh quả bom đó, Liêu Kinh Vũ liệu có thể sống sót quay về không? Vừa rút lui về phía đông, Đỗ Ngự Phong và những người khác vừa ngoái đầu nhìn về phía tây. Họ vẫn còn thấy thân hình cao lớn thẳng tắp của Liêu Kinh Vũ đang giơ một người chạy hết tốc lực về phía tây. Khoảng cách ngày càng xa, thời gian trôi qua từng giây từng phút, khoảng cách giữa Liêu Kinh Vũ và họ càng lúc càng lớn. Khi khoảng cách đã giãn ra hơn 300 mét, Liêu Kinh Vũ liếc nhìn bom hẹn giờ ở thắt lưng đối phương, chỉ còn 13 giây nữa là nổ. Anh biết nếu còn không rút lui sẽ không còn cơ hội nữa. Trong khoảnh khắc đó, Liêu Kinh Vũ dốc toàn bộ sức lực ném mạnh người kia về phía trước, rồi lập tức xoay người chạy hết tốc lực về phía đông. Khi cảm thấy khoảng 13 giây sắp hết, anh không chút do dự lao người nhào xuống đất phía trước, hai tay ôm chặt lấy đầu mình. Ngay lúc này, một chuỗi tiếng nổ dữ dội long trời lở đất vang lên. Tại chỗ người kia rơi xuống, một cột mây hình nấm bốc thẳng lên trời, đất đá cát sỏi bắn tung mù mịt. Ngay cả những người ở cách đó hơn 300 mét như Đường Vạn Cương, Đỗ Ngự Phong cũng bị phủ đầy đất cát, thậm chí có người còn bị đá văng trúng người gây thương tích. Tiếng nổ dần lắng xuống, Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong gần như đồng thời đứng bật dậy, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Trước mắt họ chỉ thấy đất đá ngổn ngang, hố sâu chằng chịt, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Liêu Kinh Vũ đâu. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cả hai đều dâng lên một dự cảm chẳng lành. Liêu Kinh Vũ chẳng lẽ đã hy sinh rồi sao? Dù sao thì khoảng cách giữa anh và tâm nổ thực sự quá gần. Hơn nữa, vì bảo vệ tất cả mọi người, anh đã một mình mang theo kẻ đó chạy xa như vậy. Anh có thể sống sót trở về không? Trong lòng Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong tràn ngập lo lắng và bất an. Dù trước nay Đường Vạn Cương không mấy thiện cảm với tác phong cứng rắn của Liêu Kinh Vũ, nhưng hôm nay thông qua sự việc này, ông thực sự nhận ra rằng Liêu Kinh Vũ mới là một cán bộ đảng viên chân chính, đủ tư cách. Trong thời khắc nguy cấp nhất, chính anh đã đứng đà lấy sức một người xoay chuyển càn khôn, trao cơ hội sống cho đại đa số người tại hiện trường. Họ nhìn ra được, nếu không phải Liêu Kinh Vũ dẫn kẻ đó chạy ra xa như vậy để vụ nổ xảy ra ngay tại chỗ ban đầu, thì e rằng phần lớn bọn họ đã bỏ mạng trong vụ nổ kinh hoàng ấy, bao gồm cả Đường Vạn Cương, Đỗ Ngự Phong và Thẩm Hồng Phi. Trong mắt Đường Vạn Cương lóe lên sự xúc động và lo âu, ông lập tức quay sang Ngải Côn quát: "Ngải Côn, lập tức chỉ huy người tìm kiếm thị trưởng Liêu, đồng thời cử người liên hệ xe cứu thương tới ngay, phải nhanh." "Rõ." Ngải Côn không chút do dự lập tức hành động. Bên cạnh, Thẩm Hồng Phi cũng bắt đầu liên lạc. Lúc này, vì lo lắng cho sự an toàn của Liêu Kinh Vũ, Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong đều chạy hết tốc lực về phía khu vực vừa xảy ra vụ nổ. Ngay lúc đó, mấy nhân viên cận vệ chặn họ lại, vẻ mặt đầy lo lắng. "Thưa lãnh đạo, hiện tại các vị không thể qua đó, nguy cơ nổ vẫn chưa được loại trừ, không loại trừ khả năng xảy ra nổ lần hai, xin các vị đừng kích động." "Không được, hiện giờ Liêu Kinh Vũ sống chết trừ đó, chúng tôi nhất định phải tới đó cứu viện ngay." Vừa nói, Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong gần như đồng thời đẩy mạnh những nhân viên cận vệ bên cạnh lao về phía Liêu Kinh Vũ. Sau lưng Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong, Thẩm Hồng Phi cũng lập tức bám sát, nhanh chóng lao về hướng mà trước đó Liêu Kinh Vũ đã chạy đi. Thấy tình hình như vậy, các đặc vệ không dám chậm trễ, vội vàng theo sau. Phía sau nữa, Vương Hồng Ba cùng một loạt cán bộ chủ chốt của thành phố Lộc Minh thì các lãnh đạo tỉnh đều đã xông lên phía trước, bọn họ nào dám đứng yên cũng vội vã chạy theo. Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong vừa chạy vừa quan sát tình hình phía trước. Tại tâm điểm vụ nổ đã xuất hiện một hố sâu khổng lồ, đường kính mấy chục mét. Trong hố sâu ấy, nước đang sủi bọt, cuồn cuộn trào lên. Vùng đất xung quanh tâm nổ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, xuất hiện vô số hố sâu và mô đất lớn nhỏ khác nhau. Phóng tầm mắt nhìn quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng Liêu Kinh Vũ đâu. Liêu Kinh Vũ đâu rồi? Bị đất vùi dưới đó hay đã bị vụ nổ hất bay đi? Trong ánh mắt của Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong, Thẩm Hồng Phi tràn ngập vẻ lo lắng. Đường Vạn Cương đã lớn tiếng hô: "Tất cả nghe đây, lập tức bao vây thành một vòng tròn, tìm kiếm nhanh từ ngoài vào trong, xem đồng chí Liêu Kinh Vũ có bị chôn dưới đất hay không." Thực ra còn chưa cần Đường Vạn Cương ra lệnh, đã có rất nhiều người theo bước chân của ba vị lãnh đạo nhanh chóng xông tới. Lúc này, những người dân trước đó còn lớn tiếng yêu cầu chính quyền thành phố Lộc Minh phải cho họ công bằng, phải cho họ một lời giải thích, giờ đây đã tự phát chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi: "Thị trưởng Liêu, thị trưởng Liêu!" Thậm chí có người vừa gọi vừa điên cuồng đào bới mặt đất bằng tay không, hễ chỗ nào có đất đá phủ lên là họ lập tức tự tay đào ra. Rất nhiều người vừa gọi vừa đào, vừa rơi nước mắt, có người nghẹn ngào nước mắt đầm đìa kêu lên đầy đau xót: "Thị trưởng Liêu, anh ở đâu rồi? Tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên tham cái khoản 500 tệ kia mà tham gia gây rối. Thị trưởng Liêu, xin anh nhất định phải gắng gượng nhé, anh tuyệt đối đừng xé rách chuyện gì. Anh thực sự là vị quan tốt trong lòng người dân Lộc Minh chúng tôi. Thị trưởng Liêu, anh nhất định đừng xảy ra chuyện. Người dân Lộc Minh không thể thiếu anh được." Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt rất nhiều người. Việc đào bới, tìm kiếm điên cuồng đã sớm bắt đầu. Hoàn toàn không cần bất kỳ ai chỉ huy nữa. Đôi khi ánh mắt của người dân có thể bị che mờ, nhưng một khi họ nhìn rõ sự thật, họ sẽ bùng phát ra một sức mạnh khiến người thường khó lòng tưởng tượng. Lúc này, những người dân từng bất mãn với thành phố Lộc Minh và với Liêu Kinh Vũ đã tận mắt chứng kiến cảnh Liêu Kinh Vũ trong thời khắc nguy cấp, hai tay giơ cao kẻ, toàn thân quấn đầy thuốc nổ, liều mạng chạy về phía xa rời khỏi họ. Ai biết rằng càng gần tâm nổ thì nguy hiểm càng lớn, ai chẳng biết chạy càng xa càng tốt. Nhưng thị trưởng thành phố Lộc Minh Liêu Kinh Vũ lại cố tình giữ người đó chạy đi. Vì cái gì? Vì để bọn họ có thêm một phần an toàn, thêm một cơ hội sống sót. Còn bản thân anh lại hoàn toàn không bàn đến sinh tử. Vì sao Liêu Kinh Vũ phải giơ người đó lên cao? Vì sao không vác trên vai? Có người có thể không nghĩ ra, nhưng không phải ai cũng không hiểu. Liêu Kinh Vũ làm vậy là vì sợ chạm vào những thiết bị kích nổ nhạy cảm trên người kẻ đó, khiến bom phát nổ ngay ở vị trí còn gần đám đông. Hai tay giơ lên, cần sức mạnh lớn đến mức nào, cần ý chí kiên cường đến mức nào. Thế nhưng, để giành lại hy vọng sống cho nhiều người hơn, Liêu Kinh Vũ vẫn giơ kẻ đó chạy về phía xa khỏi đám đông. Khi mọi người cảm nhận được tiếng nổ long trời lở đất kia, trong khoảnh khắc gần như tất cả màng nhĩ đều bị chấn động đến mức sắp vỡ. Dù ở cách hiện trường vụ nổ mấy trăm mét, tai họ vẫn ù đặc, rất lâu không nghe rõ được âm thanh gì. Vậy còn Liêu Kinh Vũ ở gần tâm nổ đến thế, anh có kịp chạy thoát không? Anh phải chịu đựng cảm giác kinh khủng đến mức nào? Giờ phút này tâm trạng của tất cả người dân đều vô cùng nặng nề. Nếu như trước đó họ còn từng hoài nghi Liêu Kinh Vũ có thực sự một lòng vì dân hay không, thì bây giờ họ đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào nữa. Liêu Kinh Vũ đã dùng hành động thực tế để chinh phục trái tim của tất cả người dân. Trái tim của người dân cũng là máu thịt mà. Khoảnh khắc này, mọi sự chỉ huy đều trở nên vô nghĩa, không còn ai nghe theo mệnh lệnh nữa. Tất cả mọi người điên cuồng từ bốn phương tám hướng lao về phía Liêu Kinh Vũ, dùng chính đôi tay trần đào bới từng tấc đất, từng viên sỏi. Dù hai tay chảy máu đầm đìa cũng không màng, bởi vì họ muốn tìm được thị trưởng Liêu vừa cứu mạng họ, muốn tìm được vị thị trưởng dám ra tay dứt khoát, một phát súng bắn gục bọn côn đồ kia. Tiếng gọi, tiếng nức nở, tiếng đào bới hòa lẫn vào nhau, hiện trường tuy có phần hỗn loạn nhưng lại tràn ngập cảm xúc khiến lòng người rung động dữ dội. "Á, thị trưởng Liêu ở đây, tôi tìm thấy rồi!" Đột nhiên không biết ai đó hét lớn, giọng nói tràn đầy kích động, mừng rỡ xen lẫn lo lắng. Nghe thấy tiếng hét này, tất cả mọi người lập tức dồn nhanh về hướng phát ra âm thanh. Lúc này được các đặc vệ bảo vệ, Đường Vạn Cương, Đỗ Ngự Phong và Thẩm Bổng Phi liều mạng chen vào trong đám đông. Đỗ Ngự Phong vừa chen vừa lớn tiếng nói: "Mọi người tản ra một chút, tản ra một chút, dành đủ không gian cho đồng chí Liều có thể hít thở không khí trong lành. Xin mọi người phối hợp, xin đừng di chuyển cơ thể của Liêu Kinh Vũ, tuyệt đối đừng di chuyển." Các đặc vệ xung quanh cũng đồng loạt lớn tiếng nhắc nhở theo lời của Đỗ Ngự Phong. Đám đông dần dần tản ra nhưng đã một lối đi. Cuối cùng, Đường Vạn Cương, Đỗ Ngự Phong, Thẩm Hồng Phi và những người khác đã lao tới trước mặt Liêu Kinh Vũ. Lúc này, Liêu Kinh Vũ vừa được mọi người đào lên khỏi đống đất đá. Trước đó, anh nằm úp mặt xuống đất, hai tay ôm đầu. Giờ đây, cơ thể anh đã được người dân đỡ xoay lại, mặt hướng lên trời cứ thế nằm đó. Trên mặt, cổ, người, trong mũi, trong tay anh, khắp nơi đều là bùn đất và máu. Trên cơ thể Liêu Kinh Vũ rất nhiều chỗ đang chảy máu, anh đang hoàn toàn bất tỉnh. Đường Vạn Cương cúi xuống bắt mạch cho Liêu Kinh Vũ, nghe nhịp tim, lại kiểm tra những chỗ đang chảy máu trên người anh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "May quá, đồng chí Liêu Kinh Vũ chỉ bị sóng xung kích quá lớn làm chấn thương, rất có thể trong khoảnh khắc đó não bị chấn động mạnh dẫn đến hôn mê, thêm vào đó là nhiều vết thương ngoài da do mảnh vỡ gây ra, máu mất nhiều nên mới bất tỉnh." Nghe Đường Vạn Cương nói vậy, Đỗ Ngự Phong và Thẩm Bồng Phi đứng bên cạnh cũng thở phào một hơi dài. Đỗ Ngự Phong biết rõ, khi còn trẻ Đường Vạn Cương từng tốt nghiệp đại học y khoa, từng làm bác sĩ, nên dù đã nhiều năm không hành nghề nhưng phán đoán cơ bản chắc chắn không có vấn đề. Lúc này Thẩm Hồng Phi lớn tiếng hỏi: "Vương Hồng Ba đã liên lạc với bệnh viện chưa?" "Đã liên lạc rồi, xe cứu thương đang trên đường tới." Vương Hồng Ba vội vàng đáp. Một lúc sau, tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, lao tới rất nhanh. Mọi người tự động nhường đường để nhân viên y tế nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa Liêu Kinh Vũ lên xe cứu thương rồi phóng đi với tốc độ cao. Trong khoảnh khắc đó, các phóng viên có mặt tại hiện trường không hề nhàn rỗi, họ âm thầm dùng máy quay, máy ảnh ghi lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Thậm chí có phóng viên trong lúc cùng đại bộ phận rút lui vẫn vác máy quay hướng về phía Liêu Kinh Vũ, ghi lại cảnh hai tay anh giữa người kia chạy về phía xa. Khoảnh khắc ấy, mắt của rất nhiều phóng viên đã ướt nhòe. Họ dùng ống kính của mình ghi lại những gì một đảng viên đủ tư cách nên làm, ghi lại tinh thần dũng cảm, vô úy của một con người đang chạy đua với tử thần. Không lâu sau khi Liêu Kinh Vũ được khiêng lên xe cứu thương, tại hiện trường bên này, Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngải Côn cũng không hề rảnh rỗi. Trước tiên, ông ta ra lệnh cho cấp dưới khống chế toàn bộ ba nghi phạm đã bị Liêu Kinh Vũ bắn gục tại chỗ, cùng với tên nghi phạm bị Liêu Kinh Vũ cướp súng và bẻ gãy cổ tay. Sau đó, ông lại cho cảnh sát lần lượt ghi danh, lấy lời khai của tất cả những người dân tham gia gây rối tại hiện trường, xác nhận rằng những người này đều đã nhận tiền, mỗi người 500 tệ để cố tình đến gây chuyện. Sau khi lần lượt ghi chép, xử lý xong các tình huống liên quan, Ngài Côn lập tức đến báo cáo với Thẩm Mộng Phi về toàn bộ đầu đuôi sự việc. Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong cũng đứng bên cạnh lắng nghe. Nghe xong báo cáo, Thẩm Mộng Phi trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc là ai đứng ra tổ chức những người dân này đến gây rối? Đã tìm ra kẻ chủ mưu chưa?" Ngài Côn cười khổ lắc đầu: "Vẫn chưa. Người dân nói rằng người đứng ra tổ chức là một người cháu họ xa của một dân làng trong thôn. Khi đó hắn mang theo tiền mặt, thấy phát tiền nên nhiều người liền đi theo. Tuy nhiên kẻ tổ chức đó lại không trực tiếp theo đoàn đến hiện trường. Tôi đã xác minh thân phận người dân kia, đồng thời cử người về thôn tìm cả hắn và người cháu họ kia rồi. Ngoài ra dân làng còn nói rằng vì họ là người của hai thôn cùng đến nên đã tụ tập lại tại một ngã rẽ trên đường vào khu công nghiệp. Hơn nữa người của hai thôn phần lớn không quen biết nhau, vì vậy tôi cho rằng những tay súng và kẻ mang bom rất có thể đã trà trộn vào đoàn người gây rối vào thời điểm hai thôn hợp lại." Sắc mặt Đường Vạn Cương âm trầm: "Ngài Côn, tôi cho các anh tối đa 3 ngày, nhất định phải điều tra ra kẻ đứng sau chỉ đạo vụ việc này. Nếu điều tra được, chuyện công tác an ninh của thành phố Lục Minh lần này tôi có thể xử nhẹ. Còn nếu không điều tra được thì cái ghế cục trưởng cục công an của anh cũng đừng giữ nữa." Nói xong, ông ta quay người rời đi. Đỗ Ngự Phong cũng lạnh lùng liếc Ngài Côn một cái rồi xoay người bước đi. Ngài Côn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ông ta không ngờ bản thân luôn làm việc cẩn trọng, nghiêm túc, vậy mà lại xảy ra sai sót đúng vào thời khắc quan trọng và then chốt nhất. Đang suy nghĩ, Ngài Côn đột nhiên nhíu chặt mày, bởi ông chợt nghĩ tới một chuyện, lập tức lấy điện thoại ra liên lạc. Trong lúc Ngài Côn bận rộn xử lý công việc, thì Liêu Kinh Vũ đã được xe cứu thương đưa thẳng tới phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân thành phố Lộc Minh. Khi Liêu Kinh Vũ đang được cấp cứu, rất nhiều người dân từng lái xe tới gây rối, sau khi được cảnh sát ghi danh, đã lập tức chạy tới đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Bên ngoài phòng cấp cứu, đông đảo người dân tự phát thắp nến, cầu nguyện và chờ đợi tin tức về Liêu Kinh Vũ, người đã cứu mạng họ. Sau hơn 2 giờ cấp cứu, bác sĩ thông báo anh không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị chấn thương nội và chấn thương não, cần nghỉ ngơi yên tĩnh. Dù rất yếu, Liêu Kinh Vũ vẫn cố gắng trấn an người dân, kêu gọi họ giải tán, khẳng định chính quyền luôn đặt lợi ích nhân dân lên trên hết và sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến phản ánh. Những lời chân thành ấy khiến nhiều người dân xúc động, hổ thẹn và xin lỗi. Sau khi tiến anh vào phòng bệnh, họ lần lượt rời đi. Từ sự việc này, Liêu Kinh Vũ trở thành hình mẫu tuyệt đối trong lòng người dân, được xem là vị quan thực sự vì dân. Về sau, truyền thông tập trung ca ngợi hành động quên mình của Liêu Kinh Vũ theo định hướng của tỉnh Thiên Nhai, nhằm giảm nhẹ tác động tiêu cực của sự cố tại lễ động thổ cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ. Tuy nhiên, việc đưa tin vẫn khiến dự án này một lần nữa thu hút sự chú ý toàn quốc. Lần này vì ý nghĩa tích cực, làm cho dự án cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ trở nên nóng hơn và được quan tâm rộng rãi. Liêu Kinh Vũ dưỡng thương trong bệnh viện 2 ngày, vết thương cơ bản đã hồi phục, chủ yếu chỉ là ngoại thương. Chiều hôm đó, anh thẳng thừng từ chối đề nghị của bác sĩ muốn anh tiếp tục nằm viện theo dõi, lập tức xuất viện. Rồi vừa ra khỏi bệnh viện đã trực tiếp quay về văn phòng làm việc, bởi anh biết trong thời gian mình nằm viện, công việc của thành phố Lộc Minh đã tôn động không ít. Không lâu sau khi Liêu Kinh Vũ trở lại văn phòng, cục trưởng cục công an Ngải Côn liền tới. Thị trưởng Liêu, xin lỗi, lần này tôi đã làm ngài mất mặt. Ngải Côn cúi đầu thật thấp, vẻ mặt đầy áy náy. Ông cho rằng sự cố nghiêm trọng tại lễ động thổ lần này, với tư cách là cục trưởng cục công an, ông phải chịu trách nhiệm rất lớn, cảm thấy có lỗi với sự tin tưởng của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ chỉ trầm mặt nhìn Ngải Côn một cái rồi nói: anh nói đi, vì sao lại xuất hiện lỗ hổng nghiêm trọng như vậy? Theo hiểu biết của tôi về anh làm việc luôn cẩn trọng, sai sót cấp thấp thế này vốn không nên xảy ra. Nghe Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, Ngài Côn lập tức cảm thấy ấm lòng. Ông biết Liêu Kinh Vũ không định một gậy đánh chết mình, mà cho ông cơ hội giải thích đầy đủ. Ngay sau đó, vẻ mặt Ngài Côn lộ rõ sự phẫn nộ, nghiến răng nói: thị trưởng Liêu, tôi đã bị người khác âm thầm hãm hại. Bị ám toán ư? Rốt cuộc là chuyện gì? Liêu Kinh Vũ nhíu chặt mày. Thị trưởng Liêu, là thế này, sau khi ngài chỉ thị giao cho tôi phụ trách công tác an ninh lần này, tôi đã có sự bố trí rất chú đáo, đặc biệt là tại cửa ngõ của con đường duy nhất dẫn vào khu công nghiệp. Tôi bố trí hơn 30 cảnh sát tinh nhuệ túc trực nghiêm ngặt, đồng thời cử phó cục trưởng Lỗ Quốc Hoa, người tôi tin tưởng nhất, trực tiếp chỉ huy nhằm đảm bảo vạn vô nhất thất. Bản thân tôi cũng dự định hôm đó sẽ trực tiếp tới khu công nghiệp để chân giữ. Nhưng không ngờ, đúng vào ngày trước lễ động thổ, tôi nhận được điện thoại từ Sở Công an tỉnh, yêu cầu tôi tới tham dự một cuộc họp quan trọng của ngành công an. Đây là cuộc họp của toàn bộ cục trưởng, cục công an các thành phố trong tỉnh, yêu cầu bắt buộc phải tham gia. Tôi thấy thời gian họp không dài nên đã đi. Thế nhưng tôi không ngờ, cuộc họp vốn chỉ cần một tiếng lại kéo dài suốt 3 tiếng vẫn chưa kết thúc. Trong khoảng thời gian đó, phó cục trưởng Lỗ Quốc Hoa, người trực tiếp chỉ huy tại chốt kiểm tra, lại liên tiếp bị tiêu chảy, cuối cùng phải đưa vào bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bệnh viện kết luận là ăn vài đồ không sạch. Nhưng theo lời Lỗ Quốc Hoa, ông ấy ăn uống giống hệt những người khác, mọi người đều không sao, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là khi khát nước, ông ấy nhờ cấp dưới đi mua cho một chai nước ngọt. Uống xong chai đó không lâu thì bắt đầu đau bụng, vì vậy vấn đề rất có thể nằm ở chai nước đó. Sau khi Lỗ Quốc Hoa được đưa vào bệnh viện không lâu, tại chốt kiểm soát mà họ phụ trách lại xảy ra sự cố nổ súng. Khi đó, hai người mang súng truy sát một nạn nhân, vừa hay đi ngang qua khu vực chốt trực. Để đảm bảo an toàn, một đội trưởng dẫn đội đã điều một nửa lực lượng đi truy đuổi ba người kia. Sau đó, xung quanh lại liên tiếp xảy ra đủ loại tình huống khác. Cuối cùng, số người còn lại trực tại chốt chỉ còn chưa tới 7 người. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải mạnh mẽ xông qua chốt, phía sau là mấy chiếc xe con, rồi tiếp theo là một đám người gây rối. Nói tới đây, Ngài Côn nghiến răng nói: thị trưởng Liêu, ngài thử nghĩ xem, sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến vậy? Nếu không có người đứng sau âm thầm sắp đặt, thì làm sao mọi việc lại có thể liên hoàn, khớp nối chặt chẽ đến như thế được? Sau khi nghe xong toàn bộ lời thuật lại của Ngài Côn, Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên nặng nề. Anh khẽ gõ ngón tay lên bàn, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: Anh cho rằng chân tướng sự việc rốt cuộc là như thế nào? Ngài Côn giọng trầm xuống đáp: Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng trước hết chuyện Lỗ Quốc Khoa bị tiêu chảy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý sắp đặt. Bởi vì chính việc Lỗ Quốc Khoa không còn ở đó chỉ huy mới dẫn đến cục diện mất kiểm soát sau này. Nếu Lỗ Quốc Khoa có mặt, ông ấy tuyệt đối sẽ không phân tán lực lượng đi xử lý chuyện bên ngoài, vì ông ấy rất rõ nhiệm vụ ngày hôm đó của họ là gì. Cho nên dù có xảy ra sự cố bất ngờ, nhiều nhất ông ấy cũng chỉ cử một người đi theo dõi, đồng thời nhanh chóng điều động lực lượng khác tới chi viện, chứ không thể nào tự ý chia ra một nửa lực lượng rồi sau đó lại tiếp tục điều thêm người đi lo việc ngoài lề như vậy. Đây là điểm nghi vấn thứ nhất. Điểm nghi vấn thứ hai là vị đội trưởng dẫn đội tiếp nhận chỉ huy sau đó. Rất nhiều quyết định của người này khiến người ta khó hiểu. Dù xét quyền lý hay về tình thì đều có thể giải thích được, nhưng kết quả cuối cùng của cách chỉ huy ấy lại khiến lực lượng bảo vệ cửa ngõ con đường bị thiếu hụt nghiêm trọng, từ đó dẫn đến việc đám đông gây rối xung quanh trạm kiểm soát thành công. Điều đáng nghi ngờ nhất là sau khi sự việc xảy ra, người này cũng bị tiêu chảy rồi nhanh chóng ngất xỉu, khiến những người sau đó phải lo cứu anh ta mà không kịp báo cáo tình hình lên cấp trên. Theo lý mà nói, bất kể vì nguyên nhân gì, xảy ra chuyện lớn như vậy thì không thể không có ai báo cáo lên trên. Hơn nữa, sau này tôi đã hỏi một số cảnh sát trực tại hiện trường. Họ nói rằng không phải họ không báo cáo, họ đã dùng điện thoại gọi cho lãnh đạo liên quan, nhưng không hiểu vì sao tín hiệu tại hiện trường lúc đó cực kỳ kém, hoàn toàn không thể liên lạc được với bên ngoài. Sau đó còn có hai người vì không liên hệ được với cấp trên nên đã lái xe đi báo tin trực tiếp. Thế nhưng trên đường họ lại va chạm nghiêm trọng với một chiếc xe đang quay về, khiến cả hai đều bị thương và được người gây tai nạn đưa vào bệnh viện. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn không thể nắm được tình hình tại cửa ngõ con đường, dẫn đến khi đám người gây rối xông vào, chúng tôi không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Ý anh là toàn bộ quá trình này đều là một âm mưu được ai đó dày công sắp đặt, mục đích chính là để đám gây rối có thể xông được vào hiện trường lễ động thổ. Ngài Côn gật đầu. Đúng vậy, tôi cho rằng khả năng này là rất lớn. Nếu không thì chuỗi sự trùng hợp xảy ra tại hiện trường quả thực quá trùng hợp, hoàn toàn không thể giải thích nổi. Vậy anh cho rằng rốt cuộc là thế lực nào đứng sau thao túng chuyện này? Những tay súng và kẻ mang bom rốt cuộc là chuyện gì? Liêu Kinh Vũ hỏi tiếp. Có phải kẻ đứng sau âm mưu này muốn tiến hành một vụ khủng bố ngay tại lễ động thổ của thành phố Lục Binh chúng ta hay không? Ngài Côn trầm giọng một lúc rồi nói. Việc này hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng theo phân tích sơ bộ của tôi, khả năng này không hề nhỏ. Liêu Kinh Vũ lại lắc mạnh đầu. Không, Ngài Côn, tôi cho rằng phần phân tích trước của anh không có vấn đề gì, nhưng khi đưa ra kết luận cuối cùng thì lại có chút sai lệch. Nếu anh tiếp tục truy tra theo hướng này, cuối cùng rất khó làm rõ toàn bộ sự việc, và anh cũng không thể nào ăn nói với bí thư đường được. Ngài Côn sững người. Tại sao? Sai ở đâu ạ? Liêu Kinh Vũ nói. Đồng chí Ngài Côn, anh thử nghĩ xem, nếu thực sự có người muốn tiến hành khủng bố thì ngay từ đầu họ đã có thể ra tay rồi. Khi trà trộn trong đám đông, họ đã có thể hành động, hoàn toàn không cần phải đợi đến lúc vào tới hiện trường mới làm. Đây là nghi điểm thứ nhất. Thứ hai, việc các tay súng trà trộn trong đám đông lại còn có cả kẻ mang bom, điều này cho thấy quả thực có người muốn gây chuyện tại lễ động thổ. Nhưng mục tiêu thực sự của họ không phải là những người dân này. Nếu không thì khi Vương Hồng Ba và tôi đứng ra nói chuyện với họ, họ đã có thể phát động tấn công rồi. Nhưng họ lại không làm vậy. Điều này chứng tỏ những kẻ đó muốn tạo ra một sự kiện có mức độ ảnh hưởng lớn hơn. Vì thế mục tiêu tấn công thực sự của họ không phải là dân thường, mà là những lãnh đạo cao cấp hoặc các quan chức của thành phố Lục Bình đến tham dự buổi lễ. Những người đó mới là mục tiêu hàng đầu của họ. Bởi nếu những người này bị tấn công, sức ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn, đặc biệt là tại hiện trường còn có rất nhiều phóng viên, thậm chí có cả phóng viên nước ngoài. Nếu những phóng viên này bị thương trong vụ tấn công, hậu quả và ảnh hưởng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nghe Liêu Kinh Vũ phân tích như vậy, Ngài Côn cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi chậm rãi nói. Thị trưởng Liêu, ý của ngài là những người dân gây rối và mấy kẻ tấn công kia không phải cùng một phe, mà chỉ là vô tình trộn lẫn vào với nhau? Liêu Kinh Vũ gật đầu sắc mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, tôi chính là ý đó. Tôi cho rằng những kẻ tổ chức dân làng gây rối, mục đích thực sự của họ tương đối đơn giản và thuần túy, chỉ là muốn tạo ra một chút hỗn loạn, gây khó chịu cho buổi lễ động thổ mà thôi. Dĩ nhiên, họ làm ra chuyện này chắc chắn có chuẩn bị đường lui. Tôi đoán rất có thể họ muốn mượn sự việc này để gây áp lực lên thành phố Lộc Minh, thậm chí là nhằm giành lấy nhiều lợi ích hơn. Nói đến đây, khóe miệng Liêu Kinh Vũ nở ra một nụ cười lạnh đầy khinh thường, trong ánh mắt lộ ra vài phần phẫn nộ. Ngài Côn xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, lập tức hiểu ra. Thị trưởng Liêu, ý ngài là có người muốn nhúng tay vào dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ. Thông qua việc tạo ra sự kiện này để tìm lý do, tìm cái cớ để tiếp quản dự án. Nếu đúng là như vậy, thì những kẻ đứng sau quả thực quá âm hiểm. Hơn nữa, lần này chắc chắn họ sẽ đau đầu rồi. Bởi vì sự việc mà họ tạo ra lại bị người khác lợi dụng, thậm chí còn trà trộn thêm những kẻ tấn công vào, khiến tính chất của toàn bộ sự việc hoàn toàn thay đổi. Nói đến đây, ngài Côn dường như chợt tỉnh ngộ. Thị trưởng Liêu, nếu phân tích theo hướng của ngài, vậy thì động cơ của vị đội trưởng kia càng rõ ràng hơn. Vì sao ông ta phải đợi đến khi Lỗ Quốc Hoa được đưa vào bệnh viện, lực lượng tại hiện trường đã gần như bị phân tán hết, rồi mới đột nhiên tiêu chảy và ngất xỉu. Rất rõ ràng, ông ta hẳn là nhận chỉ thị từ ai đó mới làm như vậy. Với thân phận và địa vị của ông ta, dám mạo hiểm lớn như thế thì kẻ chỉ đạo phía sau chắc chắn có thế lực rất mạnh, lại hứa hẹn với ông ta đủ lợi ích, nên ông ta mới dám làm liều. Bởi vì làm như vậy sau này chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng tôi tin rằng lợi ích mà đối phương hứa hẹn cho ông ta chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với cái giá phải trả, nên ông ta mới dám liều một phen. Vừa phân tích, trong mắt ngài Côn đã tràn đầy phẫn nộ tột độ. Nếu đúng như vậy thì có kẻ muốn cướp lấy quả đào của dự án cảng nước sâu Lộc Vĩ mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu kế hoạch của họ không bị một thế lực khác lợi dụng, e rằng không chỉ họ đã đạt được mục đích mà thành phố Lộc Minh chúng ta cũng sẽ hoàn toàn mất mặt. Thật là vô liêm sỉ, thật là không còn chút giới hạn nào. Liêu Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng. Không ngờ những kẻ đó lại dám làm ra chuyện như vậy. Xem ra có người quả thật đã bị lợi ích làm mờ mắt đến cực điểm rồi. Nếu không cho những kẻ đó nhận lấy bài học xứng đáng, thì ba chữ Liêu Kinh Vũ tôi cũng nên viết ngược lại. Thị trưởng Liêu, tôi đoán xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, những kẻ đứng sau chắc chắn sẽ lập tức chặt đứt toàn bộ chứng cứ có liên quan tới mình. Có lẽ họ cũng sẽ không còn ý định gì với dự án đảo Lộc Vĩ nữa. Ngài Côn hỏi. Chưa chắc. Nếu đổi góc nhìn mà suy xét, nguy cơ đôi khi lại chính là cơ hội. Chỉ cần họ cắt đứt toàn bộ chuỗi chứng cứ, đảm bảo bản thân không để lộ sơ hở, thì trong tình huống đó, họ ngược lại sẽ lợi dụng cơ hội này để tiếp tục tăng cường thủ đoạn, muốn cướp lấy quả đào. Nhưng chỉ cần họ còn có ý nghĩ ấy, sớm muộn gì cũng sẽ lộ đuôi cáo. Chúng ta cũng không cần vội, vì trước sau gì họ cũng sẽ phải tự đứng ra. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn ngài Côn. Đồng chí ngài Côn, tuy rằng những kẻ đó sớm muộn cũng sẽ lộ diện, thậm chí còn chắc chắn sẽ tìm cách cắt đứt mọi chứng cứ, nhưng như vậy thì gánh nặng trên vai anh lại càng lớn hơn. Anh phải tìm mọi cách điều tra ra kẻ đứng ra tổ chức dân làng gây rối. Chỉ có như vậy chúng ta mới nắm được một lá bài chủ chốt để đối phó với những kẻ muốn cướp dự án. Đồng thời, anh nhất định phải điều tra cho bằng được kẻ đứng sau chỉ đạo những kẻ tấn công kia, tuyệt đối không được bỏ sót. Rốt cuộc ai là người đứng sau chúng? Chúng còn có đồng bọn nào khác hay không? Vì sao chúng lại lên kế hoạch cho vụ việc này? Tất cả những điều đó đều phải làm rõ. Chuyện này liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng của hàng triệu người dân thành phố Độc Bình, liên quan đến việc giữ gìn trật tự xã hội ổn định của chúng ta, tuyệt đối không được cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào. Đồng thời, thành phố Lộc Minh cũng phải tăng cường tuần tra, huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát, nâng cao cảnh giác, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Đến lúc đó, tôi cũng sẽ phối hợp với phía Cục An ninh Quốc gia để hỗ trợ các anh thu thập thêm tình báo. Ngài Côn nghe xong vội vàng tỏ ý cảm ơn, đồng thời cũng cảm nhận sâu sắc gánh nặng trách nhiệm đang đặt lên vai mình. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên hỏi. Đồng chí ngài Côn, tôi nghe nói Bí Thư Đường đã cho anh 3 ngày để phá án. Anh định ăn nói thế nào với Bí Thư Đường? Nghe vậy, mồ hôi trên trán ngài Côn lập tức túa ra. Ông cười khổ. Thị trưởng Liêu, hôm nay tôi tới đây chính là để cầu cứu ngài. Mong ngài chỉ cho tôi một con đường sáng. Bởi vì tình hình hiện tại cho thấy, tuy chúng tôi đã bắt được một tên trong số những tay súng, nhưng tên này rất cứng miệng. Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh tâm lý mà vẫn không khiến hắn mở miệng. Bây giờ lại không được phép dùng hình cung, phải chấp pháp văn minh, nên hắn cứ nhất quyết không khai. Chúng tôi cũng không có biện pháp nào tốt hơn để buộc hắn mở miệng. E đang muốn phá án trong vòng 3 ngày quá khó. Nghe vậy, Liêu Kính Vũ không khỏi bật cười. Đồng chí Ngải Côn, anh tìm tôi cũng vô ích thôi. Chuyện này là do chính anh gieo xuống thì không phải tự mình cứu lấy mình. Tính khí của bí thư Đường có lẽ anh chưa rõ. Ông ấy xưa nay nói một là một, tôi cũng không nghĩ ra được cách gì hay cả. Cho nên anh chỉ có thể mau chóng phá án thì mới có thể báo cáo với bí thư Đường. Ngài Côn lập tức thấy đầu óc quay cuồng, sắc mặt tái mét. Lúc này Liêu Kinh Vũ cười nói, đồng chí Ngài Côn, tuy chuyện này tôi không thể trực tiếp giúp anh, nhưng tôi có thể cho anh một lời khuyên, có lẽ sẽ có ích cho việc phá án. Hai mắt Ngài Côn sáng lên, vội vàng hỏi, thị trưởng Liêu, lời khuyên gì vậy? Liêu Kính Vũ cười đáp, viên đội trưởng đã tiếp quản công việc sau khi Lỗ Quốc Khoa rời đi chính là khâu then chốt của toàn bộ sự việc. Bất kể người này có biết hay không biết nội tình bên trong, chỉ cần anh không chế được hắn, chắc chắn sẽ có người sốt ruột, nhất định sẽ có hành động gây áp lực với anh. Đến lúc đó, có lẽ anh sẽ tìm được một tia cơ hội. Hơn nữa, làm thế nào trong phạm vi pháp luật cho phép để khiến viên đội trưởng này mở miệng nói ra một số thông tin hữu ích, rất có thể sẽ giúp ích lớn cho việc phá án của anh. Còn nói về việc tìm đột phá từ phía những người dân gây rối, tôi e là rất khó, nhưng việc điều tra bên đó tuyệt đối không được buông lỏng, nhất định phải thể hiện thế trận đầm rộ để người khác biết rằng anh đang đặt trọng tâm điều tra vào phía đó, nhằm che giấu sự hoài nghi của anh đối với viên đội trưởng kia. Ngoài ra, nếu anh muốn khống chế viên đội trưởng ấy, cũng không thể làm một cách công khai, lại càng không thể vô cớ khống chế, vì như vậy là trái pháp luật. Đến lúc đó, chỉ cần cấp trên tùy tiện phái ra một người chỉ trò vài câu cũng đủ để anh khốn đốn rồi. Nói xong, Liêu Kính Vũ hỏi, anh hiểu ý tôi chứ? Ngài Côn cười khổ gật đầu, hiểu rồi, thị trưởng Liêu. Vậy ngài cứ bận việc, tôi đang ngoài đi diễn kịch đây. À đúng rồi, Liêu Kính Vũ cười, anh không thấy thời điểm lần này anh đi tình học cũng khéo quá sao? Ngài Côn sững người, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, khẽ gật đầu. Sau đó, Ngài Côn rời khỏi văn phòng của Liêu Kinh Vũ, còn chưa kịp về đến cục công an thành phố thì đã bắt đầu triển khai bố trí. Ngài Côn biết, với tình hình hiện tại, cơ hội duy nhất để trong thời gian ngắn tìm ra manh mối phá án chỉ còn trông vào viên đội trưởng kia. Vì thế, lần này dù trước giờ hắn chưa từng muốn diễn trò, chưa từng muốn giả dối, xã giao thì cũng buộc phải miễn cưỡng làm vậy. Nếu không, trong vòng 3 ngày mà không tìm ra chút đầu mối nào thì bên phía bí thư Đường hắn tuyệt đối không thể nào ăn nói được. Với tính cách của bí thư Đường, chắc chắn sẽ trực tiếp cách chức và điều tra hắn. Nghĩ đến đây, Ngài Côn hối hận đến mức gần như muốn chết. Sau khi Ngài Côn rời đi, Liêu Kinh Vũ ngồi trong văn phòng, sắc mặt lại càng thêm nặng nề. Kể từ khi đến Lộc Minh, đây là lần đầu tiên ông ta lộ ra vẻ mặt trầm trọng đến vậy. Trước kia, dù ở Lộc Minh có gặp phải khó khăn phức tạp đến đâu, Liêu Kinh Vũ cũng chưa từng lo âu như thế này. Thông qua sự kiện lễ động thổ lần này, anh nhận thức sâu sắc rằng tuy hiện nay Lộc Minh đã đạt được bước tiến lớn trên nhiều phương diện, đặc biệt là trong công tác giữ gìn ổn định xã hội, nhưng sự việc lần này cũng khiến anh nhận ra rằng công tác của Cục Công an Lộc Minh vẫn tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Những lỗ hổng này phải bù đắp thế nào, đó chính là điều mà Liêu Kinh Vũ hiện giờ cần phải suy nghĩ. Nhưng điều thực sự khiến Liêu Kinh Vũ lo lắng lại là một chuyện khác. Rốt cuộc kẻ đứng sau âm mưu lần này là ai? Anh tin rằng chuyện quần chúng gây rối tuyệt đối là do có người đứng sau sắp đặt. Dĩ nhiên, kẻ sắp đặt này chắc chắn không liên quan đến nhóm kẻ tấn công. Họ cũng không dám mưu tính chuyện như vậy. Thế nhưng, đã dám làm ra chuyện như thế thì con người này nhất định có vấn đề. Kẻ như vậy trà trộn trong đội ngũ, sớm muộn gì cũng trở thành con sâu làm đầu nồi canh. Một kẻ đã đánh mất cả ranh giới đạo đức cơ bản, nếu không phải là tham quan thì mới là lạ. Chỉ là thân phận cụ thể của đối phương lại khiến Liêu Kinh Vũ rất khó xác định. Tuy nhiên, có một điểm anh có thể khẳng định, địa vị của người này chắc chắn không thấp nhưng cũng không sẽ quá cao. Đúng lúc Liêu Kinh Vũ đang trầm tư lo lắng thì trên mạng từng luồng sóng ngầm đã bắt đầu âm thầm lan rộng. Hai ngày qua, sau khi truyền thông đưa tin đầm rộ về sự kiện Liêu Kinh Vũ xả thân cứu người, độ nóng của tin tức đã dần hạ nhiệt, mọi thứ đang chuyển sang xu hướng ổn định. Thế nhưng đúng vào lúc này, có người đã đăng lại từ truyền thông nước ngoài một bản tin video. Trong bản tin đó, phóng viên nước ngoài khẳng định cách đưa tin của truyền thông Hoa Hạ về việc Liêu Kinh Vũ xả thân cứu người, nhưng đồng thời lại đặt ra sự nghi ngờ gay gắt đối với tính tàn bạo của Liêu Kinh Vũ. Trong bản tin video xuất hiện 3 đoạn clip. Đoạn thứ nhất là cảnh Liêu Kinh Vũ trực tiếp bẻ gãy cổ tay của tên cầm dao đầu tiên, máu me đầm đìa, hắn bị giẫm dưới chân rất rõ ràng. Thế nhưng cảnh trước đó, khi tên tay cầm súng định bắn Liêu Kinh Vũ lại hoàn toàn không được đưa vào, chỉ còn lại cảnh Liêu Kinh Vũ đánh đập đối phương. Đoạn thứ hai và thứ ba là cảnh ba tên tay súng khác lần lượt bị Liêu Kinh Vũ bắn nổ đầu. Ba đoạn này cũng được cắt ghép cực kỳ tinh vi, hoàn toàn không có cảnh tay súng chĩa súng định bắn Liêu Kinh Vũ, mà chỉ có cảnh anh rút súng bắn, đối phương bị bắn vỡ sọ, máu tuôn xối xả. Đồng thời còn kèm theo một số lời phát biểu được cắt ra từ bài nói chuyện của Liêu Kinh Vũ trước quần chúng, nghe rõ ràng mang tính đe dọa, hăm dọa dân chúng. Khi những bản tin video này liên tiếp được lan truyền trên một số trang mạng, vòng bạn bè nước ngoài, trong nước, Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa nổi tiếng. Chỉ có điều lần này là bị chỉ trích dữ dội, bởi vì theo cách cắt ghép mang tính xuyên tạc của truyền thông nước ngoài, hành vi của Liêu Kinh Vũ đã đủ để bị quy vào loại quan lại tàn bạo. Còn những gì gọi là yêu dân như con, một lòng vì dân thì hoàn toàn không thấy. Chỉ thấy anh chỉ tay năm ngón đe dọa hăm dọa người dân, đặc biệt là cảnh ba phát súng, ba lần bắn nổ đầu, càng bị truyền thông nước ngoài cáo buộc là Liêu Kinh Vũ tàn sát vô tội để chân áp quần chúng gây rối, giết gà dọa khỉ. Khi những thông tin này bị lan truyền trên diện rộng, liền xuất hiện một tiêu đề cực kỳ gây chú ý. Sự thật đùng đợn đằng sau việc Liêu Kinh Vũ xả thân cứu người tại lễ động thổ cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ, hóa ra tất cả chỉ là một màn lừa đảo. Một tiêu đề giật gân cộng thêm một bản tin video được dàn dựng công phu, khiến rất nhiều người không rõ chân tướng bắt đầu chia sẻ đầm độ. Sức mạnh của fan là vô cùng lớn, mạng xã hội hiện đại đã cung cấp mảnh đất màu mỡ nhất cho sự lan truyền của tin giả. Sự thật dần dần bị chôn vùi trong làn sóng phẫn nộ và nghi ngờ âm ỉ của vô số người. Chỉ trong vòng nửa ngày, sự kiện Liêu Kinh Vũ xả thân cứu người đã hoàn toàn lên men và bị đảo ngược. Điều càng khiến người ta không ngờ tới là sau khi tin tức này được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều trang cổng thông tin cũng lần lượt xuất hiện các liên kết tin tức theo dõi diễn biến đảo chiều của sự việc. Dù những trang này chỉ đăng lại tin từ mạng xã hội và tuyên bố không đại diện cho lập trường của mình, thậm chí trong phần mô tả cũng khá khách quan, nhưng do tầm ảnh hưởng lớn cộng thêm video do truyền thông nước ngoài dàn dựng tinh vi, cảm xúc phẫn nộ của cư dân mạng hoàn toàn bị châm ngòi. Rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ mạnh mẽ các bản tin về việc Liêu Kinh Vũ xả thân cứu người. Nhiều cơ quan truyền thông và website từng đưa tin trước đó cũng bị cư dân mạng liên tục công kích, chửi rủa, phẫn nộ, lên án, chỉ trích, chửi bới. Chỉ trong nửa ngày, Liêu Kinh Vũ từ một anh hùng xả thân cứu người đã bị mắng thành một quan chức tàn bạo giả dối. Thậm chí có người còn nghi ngờ cảnh xả thân cứu người ấy là một màn kịch được dàn dựng sẵn. Thậm chí một số cao nhân, chuyên gia giả còn phân tích các video đã được đăng trước đó, cuối cùng kết luận rằng đó chỉ là những phân cảnh trong phim truyền hình, thậm chí còn đem hai đoạn video ra so sánh để chứng minh rằng tin tức trước đó là giả mạo. Mặc dù rất nhiều người dân từng có mặt tại hiện trường khi đó đã lên mạng phản bác tin giả, video giả, nhưng họ chỉ là những người dân bình thường. Dù có đưa ra cả giấy tờ tùy thân và video tại hiện trường làm bằng chứng, nhưng không ai tin họ. Trái lại còn mắng họ là tay sai cho chính quyền thành phố Lộc Minh sai khiến, chửi bới thậm tệ. Những con người lương thiện, chính nghĩa kiên cường phản kích, đấu tranh, ai cũng muốn minh oan cho vị thị trưởng mà họ kính trọng nhất. Thế nhưng, sức lực của họ quá yếu ớt, sự phản kháng ấy cuối cùng không tạo được bất kỳ sự chú ý nào. Rất nhanh đã bị nhấn chìm trong làn sóng trừ rùa ngập trời. Giờ phút này, thành ủy chính quyền Lộc Minh sôi sục, tỉnh ủy chính quyền tỉnh Thiên Nhai sôi sục, cả Hoa Hạ cũng sôi sục. Tất cả mọi người đều đang dõi theo, rốt cuộc sự thật đằng sau vụ đảo chiều tin tức lần này là gì. Còn lúc này, Liêu Kinh Vũ, người đang ngồi trong văn phòng suy nghĩ về việc làm sao thúc đẩy các công việc của Lộc Minh, giải quyết các vấn đề tồn tại, làm sao để cuộc sống của người dân Lộc Minh trở nên tốt đẹp hơn, thì bất kể là điện thoại văn phòng hay điện thoại cá nhân gần như đều bị gọi đến cháy máy. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Vâng, qua cái tập này thì chúng ta thấy sức mạnh của truyền thông, sức mạnh của cái sự thao túng tin tức nó như thế nào. Đúng là Việt Nam của chúng ta cũng như thế, cũng có rất là nhiều những cái tin giả từ bên nước ngoài cắt ghép video rồi những cái bài viết xuyên tạc của những cái bọn phản động. Còn những người dân ấy thì chỉ biết xem tin tức xong rồi hiểu biết nó chưa được rõ ràng thì lại cứ ùa theo, xong rồi lại vội vàng lại quay xe. Nói chung là cư dân mạng của chúng ta cũng như là một làn sóng vậy, cứ ùa theo sóng xong rồi lại rút theo sóng. Cho nên là tin tức nó nguy hiểm lắm. Những cái gì nó tin tức nó có ích, nó hữu ích cho mình ấy, thì mình nghe, còn lại thì mình vẫn phải kiểm chứng những cái trang thông tin chính thống. Đừng nghe theo những cái trang tin tức nó không được kiểm chứng, những cái người không phải là chuyên nghiệp đâu, cứ nghe chỗ nọ sọ chỗ kia một tí xong rồi đăng lên, thế là tạo ra cái làn sóng. Nên chúng ta xem, đọc và nghe các cái tin tức ở trên mạng, các cái trang mạng ấy, chúng ta cũng phải kiểm chứng xem những cái nguồn nó chính thống của nhà nước, của pháp luật. Không nên làm con bò để cho cái bọn kích động phản động nó dắt. Đấy là cái quan điểm của Thanh Bình là như thế. Còn quý vị khán thính giả có cảm nghĩ như thế nào thì hãy để lại cái comment cảm xúc và cái suy nghĩ của mình nha. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.